Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, dung hợp phong bạo cát sổ. Đối mặt đúc loại này lạnh nhạt hành động, Fasi cùng Magner hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái. Trên mặt biểu tình đều có điểm nan kham. Tốt xấu cũng là lãnh đạo một cái hơn 10 vạn đại bộ lạc thủ lĩnh. Fasi tự nhiên minh bạch đây là đúc cấp chính mình ra oai phủ đầu. Nhưng là hiện tại Fasi lại xa không có ngày hôm qua cái loại này uy hiếp dũng khí. Rốt cuộc đã không có băng ma uy hiếp. Nếu phong bạo quân muốn toàn lực đối phó lãng triều bộ lạc nói. Bọn họ tất nhiên ở trên đất bằng mặt là không có bao lớn phần thắng. Hơn nữa hiện tại một khi xuống biển, cuồng sa bộ lạc cũng sẽ không buông tha chính mình. Nói cách khác lãng triều bộ lạc đã không lựa chọn. Chỉ có thành thật thần phục đúc. Gia nhập phong bạo castle hệ thống. Thủy lực factory phòng hội nghị. Đây là phía trước đúc cùng thủy lực factory kia một đám khoa học tiên phong thảo luận một ít khoa. Học kỹ thuật địa phương. Đúc lúc này cao cao ngồi ở phía trên. Bên trái đứng phong bạo quân như là Abile, Ferzua, Simon đám người. Bên phải đứng lãng triều bộ lạc một ít cao cấp tướng lãnh. Có thể nói từ tiếp thu lãng triều bộ lạc nguyện trung thành sau. Này vẫn là đúc lần đầu tiên chính thức cùng triệu tập phong bạo quân cùng lãng triều bộ lạc tướng. Lãnh, Fasi, đêm qua đã xảy ra cái gì? Người cũng là biết đến. Hôm nay ta liền tới nói cho ngươi kết quả. Trải qua đêm qua một trận chiến, phong bạo quân ít nhất tiêu diệt 1.500 băng ma. Vượt qua 1.000 gôn, đến nỗi bị thương giả liền vô số kể. Một trận chiến này. Phong bạo quân đạt được hoàn toàn thành công. Băng ma đã bị hoàn toàn đánh đuổi tiến vào Monster Sơn Cốc. Cũng không dám nữa đối với phong bạo Castle sinh ra tà niệm. Nghe được đúc lời nói. Fasi nội tâm chấn động một chút. Tuy rằng chiến tranh kết cục nàng đã biết. Nhưng là Fasi không nghĩ tới phong bạo quân cư nhiên có thể tiêu diệt nhiều như vậy băng ma cùng. Địa ngục sinh vật. Muốn minh bạch nhân loại quân đội muốn đạt được chiến quả như vậy. Không có mấy vạn đại quân cơ hồ là không có khả năng. Phong bạo quân cụ thể số lượng Fasi tuy rằng không biết. Nhưng là nàng từ đúc mỗi lần quân sự hành động nhân số có thể đại khái suy đoán ra. Hẳn là sẽ không vượt qua 1 vạn người. Ở nhân số cùng băng ma cơ hồ 1:1 dưới tình huống. Có thể đối băng ma tạo thành như thế thảm trọng thương vong. Nếu này không phải bãi ở trước mắt sự thật, Fasi thực sự có điểm không thể tin được chính mình lỗ tai. Chúc mừng lĩnh chủ đại nhân. Phong bạo quân quả nhiên cường đại. Fasi lúc này khen tặng nói một câu. Phương diện này cũng không hoàn toàn là khách sáo. Xác thật có đối với phong bạo quân kính nể. Bất quá đêm qua lãng triều bộ lạc hải tộc biểu hiện lại làm ta rất không vừa lòng. Tuy rằng các ngươi tao ngộ quá cuồng sa bộ lạc tiến công. Nhưng là vẫn như cũ có thượng vạn ngư nhân chiến sĩ. Làm phong bạo castle một viên. Chẳng lẽ các ngươi liền không có tham chiến bảo hộ gia viên ý tưởng sao? Đúc sắc mặt lãnh khốc nhìn Fasi. Là thời điểm muốn gõ một chút hải tộc. Nghe được đúc lời này âm vừa truyền. Fasi cũng minh bạch nên tới tóm lại là muốn tới. Đối với cái này nàng trong lòng mặt cũng có điều ứng đối. Vì thế đứng lên cung kính hướng tới đúc trả lời. Lĩnh chủ đại nhân, lãng triều bộ lạc nếu lựa chọn nguyện trung thành lĩnh chủ đại nhân ngài. Như vậy chính là phong bạo castle một viên. Tối hôm qua bởi vì không có lĩnh chủ đại nhân ngài mệnh lệnh. Cho nên ta chỉ có thể nghiêm lệnh các tộc nhân thủ vững thủy lực factory. Không cho băng ma bất luận cái gì cơ hội thừa dịp. Đối mặt Fasi này lời lẽ chính đáng trả lời. Đúc trong lòng cũng là một trận cười lạnh. Quả nhiên là đã làm người lãnh đạo người. Đem bảo tồn thực lực sống chết mặc bay hành động. Nói như thế trung tâm cùng thuận theo. Cũng là một loại bản lĩnh. Bất quá đúc vốn dĩ cũng chỉ là muốn mượn dùng cái này gõ một chút Fasi mà thôi. Rốt cuộc hắn cũng không có trực tiếp hạ lệnh quá hải tộc tham chiến. Cho nên nghiêm túc tới nói lãng triều bộ lạc cũng không có trái với cái gì. Thực hảo Fasi. Nếu hải tộc các chiến sĩ đều có này một phần tâm. Như vậy hiện tại phong bạo castle tới rồi yêu cầu các ngươi thời khắc. đột nhiên nghe được Đúc như vậy giọng nói vừa truyền, Fasi trong lòng mặt lộp bộp nhảy một chút. Nàng cảm thấy kế tiếp mới là Đúc chân chính muốn nói đồ vật. Hơn nữa thứ này đối với Lãng Triều bộ lạc đem sinh ra căn bản tính biến hóa. Quả nhiên lúc này Đúc nói tiếp, Phong Bạo quân tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng là lúc này đây xác thật thương vong thảm trọng. Vì tránh cho băng ma phản công, ta yêu cầu thuyên chuyển Lãng Triều bộ lạc ngư nhân chiến sĩ thủ vệ Phong Bạo Castle. Vốn dĩ Fasi còn tưởng rằng Đúc muốn làm cái gì đại sự tình, kết quả nghe được chỉ là triệu tập Lãng Triều bộ lạc ngư nhân chiến sĩ. Nàng lúc này cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẫm lại lấy Phong Bạo Castle trước mắt quy mô nhu cầu. Triệu tập cái 1-2 ngàn người cũng liền không sai biệt lắm. Hơn nữa, Phong Bạo quân đối với trang bị đều có nghiêm khắc yêu cầu. Nói không chừng còn có thể cấp này 2 ngàn ngư nhân chiến sĩ trang bị càng tốt chiến giáp. Này đối với Lãng Triều bộ lạc tới nói cũng là một chuyện tốt tình. Làm Phong Bạo Castle thần thuộc, hộ vệ lĩnh chủ đại nhân cùng Phong Bạo Castle an toàn chúng ta ứng tận nghĩa vụ. Lãng Triều bộ lạc ngư nhân chiến sĩ nghe theo lĩnh chủ đại nhân điều khiển. Không biết lĩnh chủ đại nhân ngài yêu cầu nhiều ít ngư nhân chiến sĩ. Nghe được Fasi miệng đầy đáp ứng rồi, lúc này Đúc trên mặt xuất hiện một tia thần bí mỉm cười. Hắn nhìn Fasi nói, ta yêu cầu toàn bộ. Toàn bộ. Fasi sửng sốt một chút đáp lại một câu. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Đúc sẽ nói ra toàn bộ. Triệu tập Lãng Triều bộ lạc toàn bộ ngư nhân chiến sĩ. Này không phải đại biểu cho hoàn toàn gồm thâu Lãng Triều bộ lạc lực lượng vũ trang sao? Tuy rằng Lãng Triều bộ lạc đã thần phục Phong Bạo Castle, nhưng kỳ thật ở Lãng Triều bộ lạc sở hữu bộ tộc trong lòng, này bất quá là kế sách tạm thời thôi. Cùng Phong Bạo Castle theo như nhu cầu, đạt tới một loại hợp tác cộng thắng phương thức. Rốt cuộc Lãng Triều bộ lạc tuy rằng nhược thế, bất quá bọn họ chỉnh thể thực lực cùng thể lượng còn bãi tại nơi này. Phong Bạo Castle muốn hoàn toàn gồm thâu Lãng Triều bộ lạc cũng phi thường khó khăn. Còn có càng quan trọng một chút, chính là hải tộc cùng nhân loại chi gian. Rất ít xuất hiện loại này phụ thuộc quan hệ. Ngư nhân cùng nhân loại tuy rằng đều được xưng hình người trí tuệ sinh vật, nhưng kỳ thật hai bên chi gian chênh lệch thật sự là quá lớn. Không chút nào khoa trương nói, khả năng so người cùng tinh tinh phí phí chi gian chênh lệch còn muốn đại. Hai bên có thể nói là triệt triệt để không phải tộc ta. Lĩnh chủ đại nhân, đối với bảo vệ Phong Bạo Castle chúng ta Lãng Triều bộ lạc ngư nhân chiến sĩ đạo nghĩa không thể chối từ, nhưng là ngài cũng biết hiện tại chúng ta chính diện lâm cuồng sa bộ lạc uy hiếp. Hơn nữa Phong Bạo quân cũng vừa trải qua quá một hồi đại chiến. Vô cùng cho Lãng Triều bộ lạc cũng đủ che chở, làm Lãng Triều bộ lạc trước tộc trưởng, ta cảm thấy hẳn là bảo đảm các tộc nhân an toàn. Fasi này một phen lời nói trả lời không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trước biểu lộ bọn họ nguyện ý thủ vệ Phong Bạo Castle lập trường, sau đó uyển chuyển nói ra Phong Bạo quân trước mắt đối với Lãng Triều bộ lạc bảo hộ cũng không đủ, cần thiết vẫn như cũ chính bọn họ bảo hộ chính mình. Mặt sau càng là trực tiếp điểm ra tới, chẳng sợ hiện tại đã thần phục Phong Bạo Castle, nhưng là Fasi làm Lãng Triều bộ lạc trước tộc trưởng, nàng cũng vẫn như cũ phải đối với này đó hải tộc phụ trách. Muốn cam đoan toàn bộ Lãng Triều bộ lạc tộc nhân an toàn, Fasi đem chính mình điểm mấu chốt cũng đã lượng ra tới. Nếu đúc chí 10 vạn hải tộc tánh mạng với không màng nói, như vậy nàng là không có khả năng đem ngư nhân chiến sĩ binh quyền giao ra đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.